Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2058 Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch kết cục. 1. Thấy cái này cảnh tượng, một bên Ôn Tân Xanh đành phải đem chính mình nguyên bản muốn nói ra tới nói cấp nuốt trở về. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên. Ở Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh đều nhìn chăm chú vào ra tới Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch thời điểm. Ôn Tân Xanh đó là lặng yên đem chính mình tầm mắt dừng ở Ôn Hữu Thần trên người. Nhìn Ôn Hữu Thần kia tựa độ quang đồng tử, Ôn Tân Xanh lặng yên rũ xuống con ngươi. Đem chính mình đáy mắt chỗ sâu trong hết thảy phức tạp cảm xúc đều cấp che lấp, Quý Bạch mặc một bàn. Tay nắm Nhan Bạch, hai người cùng đi ra. Cái này đại sảnh toàn bộ vách tường đều là gương. Vừa ra tới là có thể rõ ràng thấy chính mình trên người ăn mặc. Trong nhà ánh đèn thập phần sáng ngời. Hai người đứng chung một chỗ. Phảng phất đều không phải là thí trên người váy cưới. Mà là đã bước vào hôn nhân điện phủ. Quý Bạch mặc câu lấy Nhan Bạch tay. Nhan Bạch so Quý Bạch mặc muốn lùn thượng rất nhiều. Đứng ở Quý Bạch mặc trên người nhỏ xinh vô cùng. Bọn họ trên người hôn phục đối lập tương phản sắc rõ ràng, Quý Bạch mặc người mặc một thân màu trắng. Âu phục, chia cắt cực kỳ tinh xảo giản lược. Hắn trời sinh liền thích hợp loại này chính trang. Hiện giờ đem mắt kính hái xuống. Cặp mắt đào hoa kia đuôi mắt lưu chuyển chi gian đều là phong tình. Màu hổ phách đồng tử phảng phất độ nhàn nhạt quang. Giống trong sáng tinh xảo hổ phách. Lực hiện lương bạc môi mỏng hơi hơi nhấp, cực kỳ giống nhất lương bạc quả tính người. Lại tựa hồ cực kỳ cố chấp tận xương, Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch mặc bên người. Không có giống như Quý Bạch mặc giống nhau. Ăn mặc cùng sắc hệ màu trắng váy cưới. Ngược lại là một thân nùng màu đen váy cưới. Thật dài kéo đuôi, giao nhau mặt ngực, màu đen phía trên điểm xuyết nhàn nhạt màu đỏ sậm. Như là trong đêm đen lập lòe màu đỏ tươi. Nhìn có chút kinh diễm đến cực điểm, đặc biệt là mặc ở Nhan Bạch trên người. Đặc biệt thích hợp, làn da càng có vẻ trắng nõn. Một trương mang theo hơi trẻ con phì oa oa mặt, đáng yêu đến cực điểm. Hiện giờ màu đen tóc dài tất cả quấn lên. Giống như là một cái tinh xảo đến cực điểm búp bê Tây Dương, nhất bạch nhất hắc. Quý Bạch mặc đen như mực, Nhan Bạch thuần túy bạch. Ta cảm thấy này hẳn là ta đã làm xuất sắc nhất tác phẩm. Quý tiên sinh, người thiết kế thật xuất sắc. Thiết kế sư nhìn Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch, tự đáy lòng cảm khái một chút. Tuy rằng nói đến, này vốn chính là Quý Bạch mặc vì bọn họ hai người lượng thân đặt làm, đa tạ khen ngợi. Quý Bạch mặc nghe thấy thiết kế sư nói, khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận rồi đối phương khen. Có vẻ thập phần yêu nhã, Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần còn lại là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đặc biệt là Diệp Minh. Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần theo sau cũng thí xuyên một chút bạn lang cùng phù dâu quần áo đều thực. Thích hợp, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau. Hôn lễ ở đâu vào đấy tiến triển. Trên cơ bản đều là Quý Bạch mặc ở thao đao lộng hết thảy. Cái gì đều tự mình xuống tay an bài. Hắn cũng không hề có giấu giếm chính mình hướng đi. Ngược lại hận không thể toàn thế giới đều biết giống nhau. Để cho người khác biết hắn ở chủ bị hôn lễ, cũng chính bởi vì vậy. Rất nhiều người đều đang âm thầm chú ý. Bởi vì Quý Bạch mặc trở về. Hiện giờ Quý gia, không chỉ có không có lung lay sắp đổ. Ngược lại phát triển không ngừng. Loáng thoáng muốn một lần nữa bỏ lại nguyên lai vị trí, cứ như vậy. Theo thời gian trôi qua, một tháng sau, Quý Bạch mặc chế định hôn lễ nhật tử tới rồi. Quý gia bị trang điểm cực kỳ tinh xảo, thậm chí nói là trong ngoài trang hoàng một bên cũng không quá. Mời đến tham gia hôn lễ người cơ hồ có hơn phân nửa cái kinh thành thượng tầng xã hội nhân vật nổi. Tiếng nhóm cùng với 114 phát sóng trực tiếp tinh tế tương lai khán giả, anh. 114 khóc nhẹ, lau nước mắt, hết chương.